Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1830, chương 1832, trò chơi không gian. Tiểu Sửu cả người đều là mộng, rõ ràng đã bỏ rơi sau lưng An Lâm, kết quả trước mắt lại xuất hiện một cái thần hồn thể An Lâm. Hơn nữa còn mạnh đến nổi rối tinh rối mù. Đây rốt cuộc là tình huống gì? An Lâm có thể không có trả lời nội tâm của nó nghi hoặc. An Lâm cùng thần hồn An Lâm đồng thời đánh về phía trên mặt đất người bị thương nặng Tiểu Sửu. Kinh khủng uy thế chèn ép Tiểu Sửu cơ hồ không thở nổi. Thật là mạnh, An Lâm làm sao có thể trở nên mạnh như vậy rồi hả? Tiểu Sửu biết đối phương có sánh bằng thiên thần lực lượng, cũng biết rõ mình lực lượng bởi vì nữ hoa bổ thiên lại bị nạo một thành thực lực, nhưng căn bản không đến nổi ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Thấy nhào tới An Lâm, Tiểu Sửu trên đầu tử sắc thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ. Rốt cuộc dùng hết nó thân là thiên thần một chiêu mạnh nhất. Trò chơi lĩnh vực, chung quanh thiên địa, trong nháy mắt cải thiên hoán địa. Nhục thân An Lâm cùng thần hồn An Lâm không kịp phản ứng, liền phát hiện không gian xung quanh thay đổi bộ dáng. Không trung phảng phất bị đủ loại tùy ý màu sắc rực rỡ thuốc nhuộm, biến thành đủ loại kỳ lạ vẽ xấu. Trên vùng đất, rậm rạp chằng chịt tràn đầy đồng thú kiến trúc ở trên vùng đất đứng sừng sững. Có cổ tích lâu đài, có mộng huyễn bảo tháp, có đủ loại tinh xảo căn phòng nhỏ. Đại địa đồng dạng là bất mãn màu sắc rực rỡ. Có thật nhiều dễ thương món đồ chơi bày ra. Có gấu bông thậm chí có cao mấy chục mét, tựa vào trên thành bảo. Có thật dài tiểu hỏa xe trên mặt đất bôn trì, bài xì phé, xúc xác, cùng với đủ loại luân bàn. Ở chỗ này tùy ý có thể thấy, tối trung ương trời cao, còn có một cái thả ra cuồn cuộn tử sắc thần quang cây kim chỉ treo. Sắc bén mũi châm hướng về phía đại địa, kỳ diệu nhẹ nhàng âm nhạc vang lên, bối cảnh âm nhạc cũng bắt đầu xuất hiện. Hoan nghênh đi tới ta trò chơi không gian, ta là trò chơi thiên thần. An Lâm cùng thần hồn An Lâm đều là hơi ngẩn ra. Tiếp theo sau đó hướng trên mặt đất trò chơi thiên thần nhào tới. Bọn họ căn bản không để ý tới đi tới cái nào địa phương. Ngược lại chỉ cần giết chết cái này Tiểu Sửu là được. Tiểu Sửu bị An Lâm cử động làm cho cả người run lên. Hắn còn chưa nói hết lời kịch đây. Trò chơi, tạm ngừng, nhìn càng ngày càng lớn quả đấm. Tiểu Sửu hô lên tựa như thiên dụ một câu nói. Ông, ba động vô hình trong nháy mắt bao trùm trò chơi không gian. Không gian, thời gian, hạt, sinh mệnh, hết thảy, cũng ngừng ngay tại chỗ. Ở trò chơi trong không gian, Tiểu Sửu chính là duy nhất có tư cách chơi game trí cao chúa tể. Hắn nói muốn trò chơi tạm ngừng, thế nào hết thảy thì phải dừng lại. Tiểu Sửu từ mặt đất bò dậy, lần nữa lộ ra tự tin lại hoang đường nụ cười. Hì hì hì, An Lâm, coi như ngươi lại cường đại thì thế nào? Tiến vào ta thế giới trò chơi, như vậy thì được dựa theo ta quy tắc đi làm việc. Trong lúc bất chợt, Tiểu Sửu trong tay xuất hiện một cái xúc xắc, cười đùa nói. Chúng ta tới chơi đùa xúc xắc đi. Xúc xắc có 6 cái điểm. Ta tiếp đó sẽ ném xúc xắc. Đếm số 1, ngươi thì trở nên ma hoa. Đếm số 2, ngươi liền thân thể sai vị 100 nơi. Đếm số 3, ngươi liền toàn thân thối rữa. Đếm số 4, ngươi liền đầu người chia lìa. Đếm số 5, ngươi liền có thể rời đi trò chơi không gian. Đếm số 6. Sẽ thấy ném một lần. Tiểu Sửu cho An Lâm giữ lại một chút hy vọng sống. Ở trò chơi không gian, càng công bình trò chơi, có thể phát huy uy lực càng kinh khủng. Mặc dù Tiểu Sửu không làm được tuyệt đối công bình, nhưng vẫn là sẽ hơi chút cho An Lâm giữ lại sinh cơ. Như vậy vạn nhất ném trước mặt 4 cái đếm số, coi như là cường hãn như An Lâm, cũng phải gặp tai họa ngập đầu, bị trò chơi không gian lao đi đến chết. Như vậy, ta ném nha. Tiểu Sửu ôm một cái đại xúc xắc, cười hì hì nói một câu, sau đó đem xúc xắc ném lên trời. Xúc xắc bay về phía không trung. Tiểu Sửu mặt đầy mong đợi, nhưng trong lúc bất chợt, một cái bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, gắt gao nắm xúc xắc. Theo một trận tí tách giòn vang, xúc xắc khác sống sờ sờ tạo thành bột. Tiểu Sửu nhìn đem xúc xắc bóp vỡ An Lâm, thần sắc có chút đờ đẫn. Xảy ra chuyện gì? Ta không phải là đã tạm ngừng trò chơi? Phốc suy, một thanh sắc bén vô cùng kim sắc lưỡi kiếm xuyên thủng Tiểu Sửu đầu, vô cùng mênh mông hồn lực ba động, không ngừng đánh thẳng vào chung quanh thiên địa. Trò chơi tạm ngừng. Hồn thể An Lâm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tiểu Sửu sau lưng, nắm chặt trong tay kim sắc lưỡi kiếm, cười nói, yếu, thật là quá yếu, bằng như ngươi vậy thiên thần, xứng sao chế định quy tắc trò chơi. Hoành, nhục thân An Lâm xé hư không, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tiểu Sửu, một tay cắm vào Tiểu Sửu ngực, bóp vỡ tim đối phương. Không người có thể cho ta An Lâm chế định quy tắc. Ngươi cũng không tư cách nhường ta chơi với ngươi trò chơi. An Lâm bị tạm ngừng thời điểm, trong cơ thể quyền bính lực lượng liền bắt đầu tự bản thân phát động, cùng trò chơi quyền bính lực lượng đối trùng. Ở trò chơi trong không gian, trò chơi thiên thần quyền bính lực lượng muốn lớn mạnh một chút. Thế nhưng lại có quan hệ gì? Một cái quyền bính lực lượng không đối phó được trò chơi quyền bính. An Lâm còn có 3 cái, 4 cái quyền bính lực lượng đồng thời dùng được. Trò chơi quyền bính lực lượng trong nháy mắt bị hắn phá vỡ. Ngươi đây là bật hack. Tiểu Sửu mặt đầy oán hận mà nhìn An Lâm. Ha ha, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Một mình ngươi trò chơi thiên thần, liền trong trò chơi trọng yếu nhất công bình tinh thần đô từ bỏ. Còn có như vậy tư cách nói ta? An Lâm mặt lộ khinh miệt và khinh thường. Cũng không biết là hắn quá ngưu bức, hay lại là trò chơi thiên thần quá yếu. Hắn luôn cảm thấy trước mắt quyền bính thiên thần, với so với trước kia, dễ khi dễ hơn nhiều. Tiểu Sửu thân thể đột nhiên không hề có điểm báo trước địa nổ lên. Trò chơi player, sống lại, trò chơi bên trong không gian. Đột nhiên truyền tới hệ thống một loại thanh âm. Tiểu Sửu thiên thần thân hình trong lúc bất chợt ở tử sắc cây kim chỉ bên cạnh ngưng tụ. Thân thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thần hoàn lại xuất hiện một đạo rõ ràng kẽ hở. Phảng phất hoàn mỹ chung có thiếu sót chí mạng. An Lâm biết, đây là thân thể đối phương đến cực hạn, bị thiên đạo cắn trả ký hiệu. Ngươi muốn công bình, rất tốt, ta đây liền cho ngươi muốn công bình. Tiểu Sửu mặt lộ điên cuồng vẻ, đột nhiên trùng không lúc này trung móc ra một tấm dáng vóc to bài xì phé. Bài xì phé chính diện in Tiểu Sửu hình tượng, mặt trái chính là dày đặc đóa hoa màu xanh lam. Tiểu Sửu cười gằn đem bài xì phé ném lên trời, tuyệt đối công bình. Có nghĩa là ta trò chơi quyền bính lực lượng, đem phát huy đến cực hạn, thậm chí siêu tài nghệ phát huy. Người trúng chiêu đem chắc chắn phải chết, bây giờ liền đi chết đi cho ta. Trò chơi danh xưng, tử vong bài xì phé. Quy tắc trò chơi, hướng bầu trời ném bài xì phé. Bài xì phé sau khi hạ xuống, nếu như là bài xì phé Tiểu Sửu chính diện hướng lên trên, như vậy An Lâm ngươi sẽ chết. Nếu như là bài xì phé màu mặt trái hướng lên trên, như vậy ta trò chơi thiên thần sẽ chết. An Lâm nghe một chút quy tắc, mặt đều đen rồi. Bài xì phé là do ngươi tới ném, ta làm sao biết ngươi có hay không ăn gian? Dứt lời, hắn chính muốn xông tới truy trò chơi thiên thần. Lúc này, bài xì phé ở trên trời xoay tròn, đã ầm ầm rơi trên mặt đất. Đóa hoa màu xanh lam nở rộ một mặt, chính lẳng lặng hướng lên trên. Không sai, chính là bài xì phé mặt trái hướng lên trên. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiểu Sửu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ông, một cổ chí cao vô thượng ba động, kèm theo cực kỳ khủng bố quy tắc năng lượng, trong nháy mắt đánh vào ở Tiểu Sửu trên người. Không, Tiểu Sửu kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị trò chơi không gian vô tận quy tắc lực lượng xé được nát bấy. An Lâm cảm giác mình bị mất mặt. Tiểu Sửu dùng hành động thực tế chứng minh trò chơi tính công bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,